tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 229, vay mượn, góc truyện audio.com. Dịch, Hoàng Hy Bình, giác, một bàn chân dẫm lên màu vụn của chiếc mũ lưỡi chai bị cháy. Giám mục Slivka dẫn theo những người khác cầm đèn pin thận trọng bước đi giữa những cánh đồng lúa mạch bị đốt cháy. Cơn mưa nặng hạt vẫn đang rơi. Điều này khiến mặt đất vừa mới khô ráo trong nháy mắt biến thành bùn lầy. Những hạt lúa mạch bị đốt cháy đó hóa thành cho bụi trộn với nước mưa, khiến việc đi lại của họ có hơi bất tiện. Tôi chưa bao giờ gặp phải một sự kiện khủng khiếp như vậy trong đời. Giám mục Slivka nhìn những vết cháy xém xung quanh mình, ở giữa cánh đồng lúa mạch người đàn ông quay lưng về phía ông, đôi mắt y tràn đầy kinh ngạc và cảnh giác. Cẩn thận, bạn đồng hành của chúng ta có thể có gì đó không ổn. Trong khi y nói điều này, y cũng vẫy tay với những người khác. Những người đuổi quỷ hít sâu, và không khỏi lo lắng. Giám mục John vẫn bình tĩnh cầm trên tay một cuốn sổ đỏ, không nói gì mà kiên định bước đi. Một cảm giác ức chế kỳ lạ khiến ông phải tiến vào trạng thái quỷ nhãn. Trong hình thức nhìn thấy, ông thấy hơi thở lạnh ngắt từ cánh tay phải của người đàn ông. Tại thời điểm này, người đàn ông trước mặt đột nhiên quay đầu lại, bình tĩnh nhìn qua. Đừng sợ, tình huống hiện giờ của tôi rất tốt. Giọng điệu của Đỗ Duy có chút kỳ quái, ngoài mặt lãnh đạm nhưng cũng có chút nho nhã. Ký ức đã được đồng bộ hóa. Ác linh Đỗ Duy có tất cả ký ức của hắn, và hắn cũng có ký ức của ác linh Đỗ Duy. Tất nhiên, để trả giá kế hoạch sử dụng ác linh trong gương để giết một chính mình khác chưa bắt đầu đã bại lộ. Nhưng đây không phải là một điều xấu. Ít nhất ác linh Đỗ Duy đã làm gì, hắn cũng biết rất rõ. Cứ như thể hắn đích thân trải nghiệm điều đó, ngay cả những gì đã xảy ra với James và cuộc nói chuyện giữa bà Senna và giám mục Thompson ở trước cửa phòng, hắn đều biết rõ. Và lý do tại sao nó tốt, đó là bởi vì lá bài kia không còn sử dụng để đánh bạc được nữa, nó đã bị ác linh Đỗ Duy phá hủy, và bị hắn đồng hóa ngược lại. Trong khoảng thời gian ngắn, ác linh Đỗ Duy sẽ không xuất hiện lần nữa, ngược lại cho hắn cơ hội tạm nghỉ. Nhưng khi nó xuất hiện trở lại, thì rất có thể sở hữu khả năng đánh bạc. Suy nghĩ về điều này, Đỗ Duy cúi đầu liếc nhìn cánh tay phải ác linh hóa, cảm giác rùng rợn càng trở nên mạnh mẽ. Mức độ ác linh hóa lại càng sâu. Tâm trạng của hắn lúc này rất phức tạp, cứ nghĩ đây là một cuộc đuổi quỷ đơn giản, dù khó đến đâu, hắn vẫn có thể an toàn rút lui, nhưng cuối cùng lại bước vào một cái hố lớn. Ai có thể ngờ rằng ác linh Mary So đã giết hàng ngàn người ở thành phố Yat, những người đó vào ban ngày vẫn bình thường, và chỉ trở nên khủng khiếp vào ban đêm. Tất cả quân bài tẩy đều đã ra hết, không thể biết chuyện này là tốt hay xấu. Phù, Đỗ Duy thở phào nhẹ nhõm, hắn cất con dao sắc bén, hai chiếc mặt nạ và lá bài Joker có thể thực hiện điều ước trở lại ba lô, rồi đi về phía Slivka và những người khác. Vẫn chưa giải trừ trạng thái ác linh hóa. Vì thế, trong mắt của Slivka và những người khác, Đỗ Duy, người cầm một chiếc ô màu đen đang bước từng bước lại gần, có một cảm giác cực kỳ u ám, quả thật không hề khác gì ác linh. Mister, Đỗ Duy, cậu đừng tới đây nữa, cậu dừng lại đi. Dù giám mục Slivka rất thưởng thức Đỗ Duy, ông chỉ có thể đưa ra quyết định hợp lý nhất vào lúc này. Không nói rõ, góc truyện audio.com, sự tình, hắn phải hoàn toàn cảnh giác. Những người đuổi quỷ khác cũng nhìn chằm chằm vào người đàn ông đằng trước với vẻ mặt nghiêm túc, mọi người lấy từ trong người ra những vật phẩm linh tinh. Có một số đồ trang sức nhẫn, một số đồ trang trí cổ, đồng hồ quả quýt và thậm chí có kẻ còn lấy ra một cái nĩa bị hỏng. Những thứ này có vẻ bình thường, nhưng thực chất chúng đều là những vật phẩm có khả năng chống lại ác linh. Một số đã từng là môi giới của những ác linh đã bị tiêu diệt. Một số thứ tương tự như Zippo của Đỗ Duy. Nhưng dù sao, rõ ràng bọn họ đều coi người đàn ông trước mặt như một ác linh, chỉ cần người kia tỏ ra ác ý, bọn họ sẽ không chút do dự tấn công. Tuy nhiên, giám mục John đột nhiên giơ tay ngăn cản bọn họ. Bình tĩnh đi, hắn dường như đang trong quá trình ác linh hóa. Slivka giật mình và nói với vẻ khó tin, ác linh hóa, ý cậu là Hunter, làm sao có thể, ở phía đối diện, Đỗ Duy không hề dừng lại, cũng không gấp gáp, ngày càng tới gần đám người đuổi quỷ. Cảnh giác và đối mặt với nỗi sợ hãi của những điều chưa biết đã làm cho trái tim của Slivka và những người khác đập loạn. Giây tiếp theo, trong lòng mỗi người đều trào dâng cơn ớn lạnh không kiểm soát được, trước mắt dường như xuất hiện một loại ảo giác nào đó. Có kẻ còn run rẩy, có gì đó trên người của hắn, là rắn, không, là ác linh, rất nhiều xác chết, a, không biết chuyện gì xảy ra, lập tức có người hét lên kinh hãi, ngã xuống đất không ngừng lùi về phía sau. Hì hì, một tiếng cười đáng sợ vang lên trong bóng tối, rồi một quả bóng bay màu đỏ từ từ bay lên. Và trong quả bóng bay, hình dáng mơ hồ của một thằng hề dần trở nên rõ ràng. một bàn tay Tô Sơn trắng nắm lấy quả bóng bay màu đỏ và xuất hiện trước mặt mọi người. Tóc của nó có màu đỏ cam, nó đang mặc bộ đồ thằng hề màu xám của rạp xiếc và khuôn mặt của nó được sơn màu đỏ trắng tạo nên một khuôn mặt rất gớm ghiếc. Khi người ta nhìn thấy sẽ sinh cảm giác ớn lạnh, sợ hãi. Lấy sợ hãi làm thức ăn, chỉ cần sợ hãi nó, sẽ khiến Pennywise càng thêm mạnh mẽ, khiến nó nhắm vào một người trưởng thành. Hơn nữa, nó dường như đã lấy lại sức rất nhanh, thậm chí cơ thể cũng trở nên thật hơn. Nhưng sau đó giọng nói của Đỗ Duy đột nhiên vang lên. Câm miệng, giọng nói của hắn không có một chút cảm xúc và giọng điệu đầy sự quở trách. Vừa nói xong, tiếng cười khủng khiếp của Pennywise cũng đột ngột dừng lại. Nó quay đầu đột ngột như được tiếp thêm dưỡng chất từ nỗi sợ, có thêm niềm tin để chiến đấu với Đỗ Duy, nó trừng mắt hung ác nhìn Đỗ Duy. Nó không có chút che giấu ác ý, nhưng Đỗ Duy lạnh lùng nói với nó, mày cho rằng bọn họ sợ mày, thật sự là suy nghĩ nực cười. Nói xong, Đỗ Duy lấy ra chiếc mặt nạ trắng từ trong ba lô và đeo nó lên mặt. Khí chất của hắn đột nhiên trở nên u ám, lạnh lùng, có chút giống ác linh Đỗ Duy. Pennywise hét lên như thể đang sợ hãi, và định bỏ chạy ngay lập tức. Dù có đi đâu, cũng không thể thoát khỏi tao. Ánh mắt của Đỗ Duy hơi lạnh, một luồng khí quỷ dị quấn lấy Pennywise. Bỗng nó di chuyển về phía trước với tốc độ cực kỳ chậm. Đây là khả năng của ác linh Đỗ Duy để khóa chặt mục tiêu, và nó tạm thời được Đỗ Duy sử dụng một thủ đoạn gian xảo bởi để tạm thời sử dụng năng lực này của ác linh Đỗ Duy. Nhưng rõ ràng không thể mạnh bằng khi được ác linh Đỗ Duy vận dụng. gocchuyenaudio.com, và khả năng này chỉ là tạm thời, có thể hiểu là vay mượn. Sau đó, Đỗ Duy bước đến gần Pennywise, không thèm nhìn nó, vươn cánh tay phải ác linh hóa của mình ra và giật lấy quả bóng bay màu đỏ. Nhìn đi, chạy trốn là vô ích. Cách chương.